Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 514, 514, không đấu nữa. Muốn tạc lò thì tạc lò đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Người trọng tài vẫn chú ý đến động tác của Bộ Phương. Hắn có một loại trực giác. Cảm thấy lần này Bộ Phương nấu nướng tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, trong nháy mắt ánh lửa kia bốc lên. Trọng tài chính cũng sợ hết hồn. Ánh lửa dâng lên, kèm theo tiếng nổ vang. Thiếu chút nữa cho rằng tạc lò rồi. Gần đây hắn có chút phản xạ có điều kiện với chuyện này. Thật sự bị tạc lò thời gian trước ám ảnh. Nhưng hắn nghĩ lại, không đúng, cho dù muốn tạc lò cũng không thể nào Bộ Phương tạc lò. Đầu bếp này từ trước tới giờ đều là làm người khác tạc lò. Tại sao hắn có thể xuất hiện tình huống như thế? Quả nhiên, ánh lửa kia rất nhanh thu nhỏ lại. Từ từ biến mất, giờ phút này tâm trí của ma nữ An Xanh hoàn toàn lắng đọng trong luyện chế phong vân phá vọng đan. Mặc dù đan dược này không phải đan dược cấp cao nhất nàng luyện chế, nhưng lại là đan dược khó khăn lớn nhất. Nàng không dám có chút lười biếng, bởi vì một khi thoáng lơ đãng, sẽ khiến dược dịch trong đan dược biến chất, toàn bộ đan dược bị phế hỏng. Cho nên cho dù so sánh với một số đan dược tam văn, độ khó khăn của phong vân phá vọng đan vẫn cao hơn một bậc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trọng tài chính kinh ngạc như vậy khi biết nàng muốn luyện chế phong vân phá vọng đan. Một tiếng nổ vang, khiến An Xanh đang hết sức tập trung không khỏi sinh ra một tia ba động. Chỗ bệ đồng của Bộ Phương lại bốc lên một ánh lửa. Ánh lửa ngất trời, cuồn cuộn thôi động, nhưng sau đó ánh lửa lại nhỏ đi, từ từ tiêu tán. Khán giả cũng kinh hô ngạc nhiên. Đây là nấu nướng sao? Tại sao không ngừng có ánh lửa hiện lên? Hình ảnh này cũng quá huyễn khốc rồi. Mỗi lần như vậy đều giống như đang hù dọa. Cũng thiếu chút nữa cho rằng Bộ Phương sắp tạc lò. Kết quả lại không có chuyện gì xảy ra. Những khán giả vốn cho rằng Bộ Phương sẽ thua cuộc tranh tài này cũng bắt đầu hưng phấn. Trong những người này có một số người vẫn mong đợi hắc mã Bộ Phương có thể tập kích An Nữ Thần. Tiêu Hà ngồi trong khán phòng. Mắt lộ ra tinh quang nhìn trước mặt Bộ Phương không ngừng có ánh lửa bốc lên. Nhếch miệng, loại phương thức nấu nướng này. Tựa hồ có điểm giống bầy mãnh nhân ở Thao Thiết Cốc. Tây Môn Hiên vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng trong đôi mắt của hắn có chút ngưng trọng. Nhìn những bát sứ lơ lửng chung quanh thân thể Bộ Phương. Trong lòng hắn rùng mình. Hiện tại thao túng tinh thần lực của Bộ Phương không phải chuyện đùa. Khi hắn đang dụng tâm nấu nướng, vẫn có thể để bát sứ lơ lửng. Trình độ thao túng này thật sự đáng sợ. Cho dù là luyện đan sư sợ rằng cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Không chỉ Tây Môn Hiên phát hiện ra điểm này, trong mắt các thẩm phán viên cũng lộ ra tinh quang. Cố Hạc đại sư khẽ kêu lên một tiếng. Trong con mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Huyền Minh đại sư cũng nhíu mày. Cẩn thận nhìn Bộ Phương nấu nướng. Tinh thần lực kinh khủng như vậy. Nếu như tiểu tử này luyện đan, tuyệt đối sẽ là một thiên tài luyện đan. Trong lúc nhất thời, chú ý của mọi người tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Từ vị trí ma nữ An Xanh chuyển rời đến Bộ Phương. Có lẽ bị những tiếng nổ huyễn khốc kia hấp dẫn. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên, một mùi thơm lan tỏa. Đó là mùi thịt, trong mắt Bộ Phương nhíu lại. Bàn tay thon dài giơ lên. Chân khí ở lòng bàn tay của hắn hội tụ. Hóa thành một cổ cuồng phong gào thét mà ra. Nhất thời làn khói nồng đậm bị một chưởng này của Bộ Phương thổi tan. Tay vung lên, một tay Bộ Phương giống như hóa thành vô ảnh. Những nguyên liệu đặt trên vỉ sắt trong vài giây được đảo mặt hoàn hảo. Ông! Ý niệm vừa động, một bát sứ lơ lửng trước mặt hắn. Hắn tùy ý lấy một đồ gia vị, dùng ngón cái chậm rãi ma sát với ngón trỏ, rắc đồ gia vị lên trên. Mùi thơm không biết từ khi nào đã phiêu đãng bay lên. Không hẳn là mùi thơm nồng đậm, nhưng chính là không ngừng cào xé lòng người. Trọng tài chính đứng trước bệ đồng, không đề phòng bị làn khói Bộ Phương thổi ra áp vẻ mặt. Nhất thời ánh mắt cũng muốn rơi lệ. Bị sặc khói. Hắn thật sự không kịp chuẩn bị. Hắn vốn mở to mắt nhìn nguyên liệu trên lưới sắt, ai biết đột nhiên phun ra một đám khói đen. Khụ khụ khụ khụ khụ. Trọng tài chính ho khan kịch liệt, lùi lại mấy bước, hai tay không ngừng đong đưa, muốn thổi tan khói đen trước mặt, nhưng khói đen kia căn bản không dừng được. Hắn bị sặc không ngừng ho khan, tiếng ho khan xuyên thấu tim gan quanh quẩn trên võ đài, khiến khán giả cũng có chút đồng tình nhìn trọng tài. Đặc biệt là trong làn khói đen kia còn mang theo một mùi thơm. Trọng tài chính cảm giác mình tuyệt đối sắp phát điên rồi. Hắn lại có loại biến thái muốn ngửi thấy mùi thơm này. Hắn rút cuộc bị cái gì? Bát sứ đang không ngừng biến hóa. Bộ phương không nhanh không chậm rắc đồ gia vị trong bát sứ vào số nguyên liệu bày trên lưới sắt. Xèo xèo, hơi nóng cuồn cuộn vọt lên cao. Còn kèm theo tiếng xèo xèo. Đó là thịt chí tôn sau khi bị nướng chín. Tiết ra nước mỡ nhỏ giọt xuống số nguyên tinh đang cháy khét lẹt bên dưới. Không chỉ là thịt nướng, tất cả dưỡng khí trong linh dược đều được đốt nóng. Tiếng vang không ngừng, bộ phương chậm rãi đi quanh nồi huyền vũ. Thỉnh thoảng lật đảo các nguyên liệu trên vỉ sắt, chổi lông dính nước dầu bôi lên. Tiếng nổ một lần nữa vang dội, ánh lửa ngất trời. Sau khi ánh lửa tản đi, các nguyên liệu đều trở nên bóng loáng. Mùi thơm càng lúc càng nồng đậm, mỗi một lần ánh lửa phun ra đều sẽ khiến mùi thơm nồng đậm thêm mấy phần. Khán giả vô cùng ngạc nhiên, hít vào một hơi, hắc mã đầu bếp này quả nhiên không bình thường. Bọn họ đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, sau khi bị một trưởng của bộ phương tản ra, mùi thơm tựa hồ tràn ngập toàn trường. Mọi người tựa hồ cũng ngửi thấy được mùi thơm này. Trong hơi nóng mang theo một mùi thơm làm người ta không thể dừng hít vào. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đang cào xé nội tâm mọi người. Cách chương.